Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2, Tần Thư Tuyết điều chỉnh tư thế, bày ra bộ dạng muốn trò chuyện tâm tình. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, một số thông tin tôi cũng không thể xác định thật giả. Hoắc Cẩn Niên được nhận về nhà họ Hoắc năm 8 tuổi, với thân phận là con riêng của Hoắc Tuấn, con trai trưởng của Hoắc lão gia Hoắc Lôi Mậu. Khi đó, người kết hôn thương mại với Hoắc Tuấn là tiểu thư nhà họ Quý. Hai người đã có với nhau một đứa con trai tên là Hoắc Hoài Viễn trong 6 năm. Tuổi của con riêng lại lớn hơn 2 tuổi so với con chính thức. Đó là một scandal cực lớn vào thời điểm đó, nhưng sau một loạt tranh chấp và thỏa hiệp không ai biết, Hoắc Cẩn Niên cuối cùng vẫn vào nhà họ Hoắc, được Hoắc lão gia dạy dỗ và nuôi lớn. Anh ta mới 10 tuổi đã bộc lộ thiên phú kinh doanh kinh ngạc, khiến cho Hoắc Hoài Viễn so ra lại càng trở nên tầm thường. Nhưng là con riêng thì dù có tài đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể phò tá thiếu gia chính thống, không thể có sự nghiệp của riêng mình. Nhà họ Hoắc một mặt thưởng thức kinh ngạc, muốn tận dụng tối đa anh ta, một mặt lại e dè kiên kỵ, muốn mài dũa những góc cạnh thiên tài và sắc bén của anh ta. Thì ra Hoắc tiên sinh từ nhỏ đã sống không tốt. Thẩm Hữu mím môi, có chút sững sờ. Cậu vẫn luôn có ý thức thu thập thông tin về người này, nhưng nhiều tin tức không biết là bị xóa bỏ, hay căn bản không lưu hành trên truyền thông, hoàn toàn không thể tìm thấy. Năm 20 tuổi, Hoắc Cẩn Niên đã hoàn thành việc cắt đứt với gia đình họ Hoắc, thành lập tập đoàn công ty của riêng mình. Và điều đáng kinh ngạc nhất là anh ta chỉ làm việc ở công ty chính hơn 3 năm, đã thâu tóm được một phần đáng kể tài sản của gia đình họ Hoắc, thậm chí rất nhiều nhân sự cốt cán sẵn sàng rời bỏ gia đình họ Hoắc để theo anh ta. Nói đến đây, Tần Thư Tuyết dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cùng năm đó, Hoắc Hoài Viễn gặp tai nạn xe hơi bị cắt cụt hai chân, tài xế gây tai nạn hoảng loạn bỏ trốn rồi rơi xuống vách núi. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tai nạn bất ngờ, nhưng gần như không ai tin. Tai nạn xe hơi. Cắt cụt hai chân, Thẩm Hữu chấn động, thần sắc bất ngờ cứng đờ. Tần Thư Tuyết không để ý đến sự khác thường của cậu, khẽ nhau mắt hồi tưởng. Sau đó, tập đoàn Thế Tụ và nhà họ Hoắc trở thành mối quan hệ không đội trời chung. Nhà họ Hoắc bao nhiêu năm qua đã bị vô số sâu bọ gặm nhấm mục rũng, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ khó lay chuyển, song chỉ có thể nói thiên tài chính là thiên tài. Chỉ trong vòng 5 năm, nhà họ Hoắc đã liên tiếp thất bại trong cuộc đối đầu này, phần lớn tài sản bị sáp nhập thì sáp nhập, phá sản thì phá sản. Thanh lý thì thanh lý. Không ai ngờ một cây đại thụ lại đổ nhanh đến vậy, đàn khỉ trên cây chạy tán loạn, ai cũng có thể thấy nhà họ Hoắc đã ở bên bờ vực sụp đổ. Thấy gia nghiệp sắp bị hủy hoại trong tay mình, Hoắc lão gia không chịu nổi đả kích mà lâm bệnh nặng, ốm liệt giường mấy tháng. Những điều này trong giới là ai cũng biết, dù sao cuộc biến động này kéo dài nhiều năm, họ đều là những người chứng kiến sư tử mới cắn chết sư tử già, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và điều tiếp theo cô sắp nói, mới là điều cấm kỵ thực sự không thể nhắc đến. Tần Thư Tuyết ngước mắt lên, đôi mắt đen lấy dưới hàng mi dài khẽ động lại, giọng nói khẽ khàng và nhanh chóng, gần như là tiếng thì thầm, nhưng lại có thể khoét một cái hố không lớn không nhỏ trong tim. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2018, Hoắc Cẩn Niên một mình đến phòng bệnh thăm Hoắc Lôi Mậu, nửa tiếng sau, anh ta bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Hoắc Lôi Mậu đúng lúc rơi từ cửa sổ phòng bệnh tầng 8 xuống, tử vong tại chỗ. Tin tức truyền thông đều bị dập xuống, nên có lẽ cậu không có ấn tượng gì mấy. Sau đó, Hoắc Tuấn đã kiện Hoắc Cẩn Niên ra tòa với tội danh mua người giết người và xúi dục tự sát, nhưng sau một loạt điều tra và lấy chứng cứ, cảnh sát nhận định hai vụ tai nạn này đều là bất ngờ, không có bất kỳ kẻ chủ mưu nào đứng sau. Trong giới có không ít người mâu thuẫn với gia đình, dù sao gia đình lớn sinh ra chuyện gì bất hòa cũng không lạ, nhưng đến mức thảm khốc như vậy thì gần như chưa từng nghe thấy. Và chỉ nửa năm sau, đối tác 8 năm của Hoắc Cẩn Niên, tức là một cổ đông quan trọng khác của tập đoàn Thế Tụ, đã đánh cắp bí mật cốt lõi của công ty rồi trốn ra nước ngoài và bán với giá ngàn tỷ. Tập đoàn chịu đả kích lớn, gần như sụp đổ, không ít người còn hùa theo gián đòn, thậm chí công khai thừa nước đục thả câu, hoàn toàn nhờ người này ngày đêm liều mạng xoay sở, mới miễn cưỡng cứu vãn được tòa nhà đang nghiêng ngả. Sau khi đối tác này bị cảnh sát bắt về, đã tuyên bố rằng mình không thể chịu nổi phong cách làm việc khủng bố của Hoắc Cẩn Niên, để bảo toàn mạng sống, mới buộc phải lựa chọn phản bội và rời đi. Vì số tiền liên quan đến vụ án quá lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, đối tác này đã bị kết án tù chung thân. Lúc đó cảnh sát yêu cầu hắn cung cấp bằng chứng phạm tội của Hoắc Cẩn Niên, có lẽ có thể giảm nhẹ tội, nhưng những gì nhận được cơ bản đều là chứng cứ giả hoặc vu khống. Sau đó thì không giải quyết được gì nữa. Tần Thư Tuyết nói ngắn gọn, vội vàng kết thúc đoạn hồi ức này, dù sao mục đích của cô không phải là kể chuyện cho đứa trẻ nghe. Đến đây, người này trong giới có thể nói là tiền án chồng chất, tiếng tăm lừng lẫy, dù sao ai cũng không muốn kết cục như nhà họ Hoắc và đối tác này. Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, đánh thức Thẩm Hữu khỏi giấc mơ đẹp, đầu ngón tay cậu buông thõng bên hông khẽ run rẩy, vô thức siết chặt vào lòng bàn tay. Từng chữ từng câu trong đầu cậu vỡ vụn, ghép nối, xoay tròn, ngàn vạn mối tơ vào cậu không thể nắm bắt được sợi nào, nhất thời chỉ thấy lòng như trống dồn, đập ầm ầm trong màng nhĩ. Dù đây là một cây đại thụ vàng thô đến mức không thể thô hơn được nữa, cũng phải xem có mạng mà ôm được không. Tần Thư Tuyết nhún vai, cho nên tôi mới tò mò tại sao cậu lại chọn tên đó. Thẩm Hữu ngước mắt nhìn cô, gần như một cách máy móc ép não bộ hoạt động, cậu luôn cảm thấy thái độ của Tần Thư Tuyết rất kỳ lạ. Khi cô nói những chuyện này, cô luôn nhíu mày, dường như ghét bỏ mà cũng dường như sợ hãi, nhưng khi kể lại thì ngữ khí lại rất khách quan, không pha lẫn nhiều cảm xúc cá nhân, chỉ luôn nhìn vào mặt cậu, dường như đang quan sát biểu cảm của cậu. Cậu có thể có biểu cảm gì chứ? Tôi. Thẩm Hữu hé miệng, nhận ra giọng mình khàn đặc, lại hắng giọng một cái rồi trầm giọng nói, tôi tin vào phán đoán của cảnh sát, chứ không phải những lời đồn thổi, còn về lý do tôi chọn anh ấy, xin lỗi, không tiện tiết lộ. Chật chật. Nghe cái giọng nói này, vẻ mặt Tần Thư Tuyết có chút kinh ngạc, khá thú vị, vừa nãy tôi còn tưởng cậu là vô tri vô sợ, nhưng bây giờ xem ra, rốt cuộc vẫn là trẻ người, không giấu được chuyện. Cô đã lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi, đã đối phó với những diễn viên giỏi diễn xuất nhất và những nhà đầu tư quanh co nhất, làm sao có thể không hiểu chuyện này là gì. Chỉ tiếc là, đó không phải là một tảng băng dễ dàng lay chuyển, chỉ bằng rút lui sớm còn hơn đâm đầu vào chỗ chết. Tần Thư Tuyết cười đầy ẩn ý, theo tên đó không có tiền đồ đâu. Thiếu niên à, tôi thấy cậu xương cốt thanh kỳ, chi bằng theo tôi vào giới giải trí mà gây dựng sự nghiệp, chỉ cần cái mặt này của cậu thôi cũng đã hạ gục vô số đứa con xấu xí của các nhà tư bản rồi. Thẩm Hữu vẫn nhìn cô, nhưng dần dần không còn nghe rõ tiếng bên tai nữa. 6 năm, cậu chỉ nghĩ. Trọn 6 năm. Trong khoảng thời gian ở bên Hoắc tiên sinh, cậu rất ít khi nghĩ đến tương lai, nghĩ một năm sau sẽ phải làm gì, nghĩ nếu mình không thể thay đổi được gì, không thể hiểu được gì. Thậm chí không thể mang lại một ký ức đẹp đẽ nào cho người đó, thì phải làm sao? Dường như chỉ cần cậu không nghĩ, không nhớ, chỉ biết cắm đầu về phía trước, là có thể nhận được một kết quả tốt đẹp. Dường như chỉ cần cậu dùng hết sức lực bám lấy người đó, cố gắng ở bên nhau, ôm ấp, nói cười và làm tình, là có thể xuyên qua 6 năm họ đã bỏ lỡ, để mọi thứ trở lại như ban đầu. Nhưng làm sao có thể chứ? 6 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, đủ để khiến một người một việc hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Hoắc tiên sinh trong ký ức, vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, trong 6 năm hoàn toàn đập nát rồi tái tạo con người ấy, cũng không tránh khỏi trầm luân, rơi xuống công viên nhỏ hoang phế kia, rơi xuống khu nhà ổ chuột mà ngay cả nước động cũng không khô được, thương tích đầy mình, thờ ơ mệt mỏi. Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật quá lớn lối, rõ ràng không có gì cả, không tiền, không địa vị, không giá trị nào đáng để người ta phải nể trọng, chỉ có một lòng chấp niệm và không cam lòng cháy bỏng gần như tràn đầy. Mà còn vọng tưởng có thể nghịch chuyển thời gian, dựa vào cái gì chứ? Kẹt. Trong tích tắc, một âm thanh khiến người ta kinh hồn bạc vía vang lên trên đầu. Tiếng đổ vỡ nặng nề và trì trệ lao nhanh xuống, ánh đèn trong sảnh tiệc lúc sáng lúc tối, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Thẩm Hữu theo bản năng quay đầu lại, thấy chiếc đèn chùm khổng lồ đang lao nhanh xuống, và ngay bên dưới, trong đám đông hỗn loạn, Hoắc tiên sinh đang đứng bất động. Đồng tử cậu chợt co rút. Không ai ngờ được điều bất ngờ này. Hoắc Cẩn Niên không biểu cảm gì trên mặt, thậm chí còn không liếc mắt nhìn chiếc đèn chùm đang rơi xuống. Người vừa nãy còn tươi cười sốt sắng nâng ly chút rượu anh, thoát cái đã biến thành bộ dạng kinh hoàng tột độ, ly thủy tinh vỡ choang xuống đất, chất rượu vàng ống và mảnh kính văng tung tóe. Vô số gương mặt mờ ảo chạy qua bên cạnh anh, tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng chửi rủa, như một dòng sông chật chội và cuồn cuộn. Còn anh, lại là tảng đá kiên cường sừng sững, mặc cho bị xô đẩy thế nào cũng vẫn vững như bàn thạch. Két. Lại một tiếng chói tai nữa vang lên, chiếc đèn chùm vừa vặn ngừng rơi, khu vực bên dưới cũng dần trống rỗng. Đột nhiên, một người lao ra từ khoảng trống phía trước. Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, đôi mắt lồi lên đỏ ngầu tia máu, ăn mặc lôi thôi như một kẻ thất nghiệp, lạc lõng hoàn toàn trong phòng tiệc sang trọng. Hắn nhìn về phía này, nở một nụ cười điên loạn. Hoắc Thiên Xuyên, người chú trên danh nghĩa của anh. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên hơi động lại, từ xa đối diện với người này một cái. Ngay sau đó, người đàn ông bất chấp lao tới, theo từng động tác lớn dần, càng lúc càng nhiều người nhìn thấy hắn ta đang nắm chặt một con dao sắc bén, lưỡi dao trắng lóa, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt trong bóng tối mờ ảo. Hoắc Cẩn Niên vẫn không hề nhúc nhích, Hoắc Thiên Xuyên nhắm vào anh, né tránh sang một bên chỉ sẽ kéo theo những người vô tội. Người này lao đến với tốc độ cực nhanh, nhưng thời gian dường như bị ấn nút làm chậm, mọi hỗn loạn trước mắt vỡ vụn, méo mó rồi tái tạo thành một cảnh cũ quen thuộc. Đó là lần đầu tiên anh được nhận về Hoắc gia. Ánh đèn trắng nhợt nhạt trên đỉnh đầu chiếu quá mức vào người ở trung tâm sân khấu, đứa trẻ 8 tuổi mặt không biểu cảm, đối diện với vô số đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối mờ mịt. Cái thằng con hoang! Chật chật, Nó không có chút xấu hổ nào sao? Cái tính cách trơ trẽn này, tôi thấy rất giống anh trai đấy. Nói cái gì vớ vẩn, tôi không thừa nhận cái thứ nghiệt chủng không biết từ đâu chui ra này, đánh gãy chân rồi vứt đi là được, đừng làm bẩn đất của Hoắc gia. Này, mày tên gì? Buồn cười thật, mày cũng xứng mang họ Hoắc sao? Anh bỏ ngoài tai mọi lời nói độc ác, châm chọc hay thờ ơ, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở vị trí đầu tiên, lặng lẽ lần tràn hạt trên tay. Đó là một khuôn mặt rất đáng sợ, làn da như vỏ cây khô nứt từng lớp, nhưng thần thái lại có vẻ bình thản kỳ lạ, chỉ có một tia tinh quang bắn ra từ khóe mắt hẹp. Trông có vẻ là một tài năng có thể đào tạo. Cứ để lại đi, đồng tử Hoắc Cẩn Niên ngưng động lạnh lùng, anh không thở, cũng không chớp mắt, như một bức tượng đá cẩm thạch không sự sống. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn đột ngột thay đổi như dự kiến. Tí tách tí tách, tí tách. Máu đen đặc quán tràn ra trước mặt, hệt như cơn ác mộng đeo bám hàng chục năm, giữa vũng máu, hai bóng hình lặng lẽ đứng đó. Một gầy gò một nặng nề, nhưng tứ chi đều vặn vẹo biến dạng cực độ, như thể khi còn sống đã rơi từ trên cao xuống, toàn thân xương cốt tan nát, óc trắng bắn tung tóe. Máu tươi điên cuồng thấm ra từ quần áo. Họ mở to đôi mắt trắng giả nhiều hơn đen, nhìn anh đầy oán hận. Hắn nói, mày dựa vào đâu mà vẫn còn sống? Cô nói, mày còn mặt mũi nào mà sống? Họ nói, chết đi, để chuộc tội của mày. Lần này có lẽ sẽ được như ý. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên nghĩ. Con dao sắc bén như vậy, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, chỉ cần khẽ rạch một đường trên động mạch chủ, sẽ không còn đường cứu vãn. Không có sự kinh hoàng, đau đớn khi rơi xuống, không có sự vô vọng kéo dài của việc tự hành hạ, chỉ cần một nhát dao, anh sẽ hoàn toàn từ giã cái thế giới khốn nạn và cuộc đời này. Hoắc tiên sinh. Nhưng một tiếng hét khản đặc xé toạc không gian ngưng động, đâm xuyên qua anh nhanh hơn cả con dao. Hoắc Cẩn Niên run rẩy toàn thân, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ. Đôi mắt xanh xám đó như những viên bi thủy tinh rỗng ruột, chỉ theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động như một con rối. Có người đang bất chấp lao ngược dòng, chạy về phía anh, rồi đâm sầm phá tan những ảo ảnh hỗn độn kia. Như một tiếng nổ lớn, mọi sự bất cam, cố chấp, mọi điều đã qua hay chưa thể qua đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Ánh sáng rạng rỡ bỗng bừng lên. Trong khung cảnh hỗn loạn và tối tăm, mái tóc xoăn tự nhiên kia vẫn nổi bật đến thế, mềm mại và xoăn tít, là thứ sáng rỡ duy nhất trong vô số giấc mơ đêm về kinh hoàng. Mềm mại như nhung, mang mùi nắng. Dưới những sợi tóc lộn xộn, đôi mắt mở to kia sáng ngời và phẫn nộ đến lạ thường, như mặt trời vàng rực đang cháy, bùng nổ sức mạnh và lòng dũng cảm phi thường, rực rỡ chói lóa. Và mặt trời đang chạy về phía anh. Tránh ra! Tiếng nói đó quá thê lương, như một nhát búa nặng nề giáng xuống trái tim. Vẻ mặt trống rỗng của Hoắc Cẩn Niên cũng bị đánh vỡ một khe nứt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh như tỉnh mộng mà nghiêng người sang một bên. Mũi dao lạnh lẽo sượt qua cánh tay anh một cách hiểm nghèo, đâm xuyên vào khoảng không phía trước. Hoắc Thiên Xuyên bị quán tính kéo về phía trước, loạn choạng vài bước, suýt ngã xuống đất. Mẹ kiếp, chưa kịp đứng vững để tiếp tục lao tới, hắn ta đã bị Thẩm Hữu như một viên đạn lao lên, tông mạnh bay ra xa. Con dao bị văng đi vài mét, rời dưới chân ai đó, gây ra một tiếng hét chói tai. Cho đến lúc này, các vệ sĩ mới kịp thời đến khống chế Hoắc Thiên Xuyên nằm chặt trên đất, giúp trấn áp kẻ gây rối giữa tiếng rên rỉ và chửi bới. Nằm yên đó, không được động đậy. Cú ngã kia rất mạnh, nhưng có người làm đệm thịt thì khác rồi. Thẩm Hữu lập tức lồm cồm bò dậy, nhân lúc hỗn loạn đấm thẳng một cú vào mặt người đàn ông, bốp một tiếng, hốc mắt hắn ta lập tức xuất hiện một vết bầm tím. Cú đấm đó cực mạnh, các vệ sĩ cũng phải nheo mắt lại vì sợ. E rằng cậu sẽ xử tại chỗ người này, vội vàng vừa khuyên vừa đỡ cậu dậy. Nhưng Thẩm Hữu chỉ đấm một cú, rồi dừng lại ngay lập tức, cậu gạt tay người bên cạnh ra, lùi lại vài bước, rồi sải bước về phía Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên ngẩn người nhìn người đang bước về phía mình, hàng mi dài khẽ run rẩy vài lần, nhưng anh không thể rời mắt. Đứa nhỏ này đang thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe, trông như một con sư tử con đang giận dữ bừng bừng, mỗi sợi tóc đều đang giải thích bốn chữ tôi rất tức giận. Vì động tác kịch liệt vừa rồi, bộ vest trên người cậu có chút lộn xộn, cổ áo sơ mi bị kéo bung để lỗ yết hầu đang lên xuống, cà vạt cũng bị vứt lung tung ra phía sau. Trông cậu không hề luộm thuộm, ngược lại còn toát ra vẻ phóng khoáng tự nhiên. Đúng như vậy, trong phòng tiệc lúc này, cậu gần như là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu, đột nhiên nghĩ, kể cả lần ở câu lạc bộ, đây đã là lần thứ hai người này đứng ra bảo vệ anh rồi. Hoắc tổng, ngài không sao chứ? Trương Nam Lý vội vã chạy tới, muốn xác nhận tình hình của ông chủ mình. Vốn dĩ mọi chuyện đã được lên kế hoạch, người của Hoắc gia đã động tay vào chiếc đèn chùm, người của họ nhân cơ hội này điều chỉnh thêm, đảm bảo mạch điện của phòng tiệc không bị ngắt. Vệ sĩ đã mai phục từ lâu, nghiêm ngặt theo thời gian đã định để xông lên, dù sao thì chậm trễ sẽ rất nguy hiểm, còn sớm quá thì vô nghĩa. Điều duy nhất xảy ra sai sót, lại chính là người đưa ra kế hoạch này. Không ai ngờ anh lại không né tránh, đứng đó như một mục tiêu, mặc cho Hoắc Thiên Xuyên đâm, không những không có động thái trì hoãn chút nào, thậm chí còn có ý tự nguyện chịu chết. Lúc này Trương Nam Lý mới hoàn hồn, bỗng thấy mồ hôi lạnh toát ra khắp người, lưng áo đã ướt đẫm. Vừa rồi thật sự quá hiểm, nếu không phải Thẩm tiên sinh hét lên một tiếng, Hoắc tổng đã thực sự bị người ta đâm xuyên qua thận rồi. Con dao dài như vậy, đâm ra đâm vào một lượt, dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được. Hoắc tổng, Trương Nam Lý đang định báo cáo công việc tiếp theo, thì thấy Thẩm tiên sinh đột nhiên kéo cổ tay Hoắc tổng, dứt khoát lôi anh đi. Hoắc tổng vậy mà cũng không giãy giụa mà đi theo. Một câu nói mắc kẹt trong cổ họng anh ta, nhìn hai người họ vội vàng rời khỏi hiện trường như Romeo và Juliet bỏ trốn, mắt trợn tròn, không phải chứ. Thẩm Hữu kéo Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng trở lại phòng VIP, đóng sầm cửa lại, ấn anh xuống ghế sofa, rồi bắt đầu cởi áo vest trên người anh. Hoắc Cẩn Niên không kịp phản ứng, khẽ nói, khoan đã, đừng. Trừ một số thời khắc đặc biệt, anh vốn không thích bị người khác lại gần, bị ấn vào sofa mà bị cởi áo một cách thô bạo thì đây là lần đầu tiên. Theo bản năng anh giữ chặt bàn tay đang động loạn đó, hơi dùng sức ấn xuống. Đứa nhỏ này quả nhiên dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc Cẩn Niên đối diện với đôi mắt đỏ như thỏ của cậu, trái tim bỗng rung lên, như bị thứ gì đó ăn mòn mà trở nên vừa chua xót vừa mềm nhũn, lặng lẽ sụp đổ một mảng. Giằng có một lát, lực trên tay anh buông lỏng, khàn giọng nói, khóa cửa lại. Thẩm Hữu thu hồi ánh mắt, làm ngơ, chỉ cảm thấy mình như một quả bóng bay càng lúc càng phồng to, đang đứng trên bờ vực bùng nổ, một động tĩnh nhỏ nhất cũng có thể kích nổ cậu. Thiết kế khuy cài đôi khó tháo, cậu càng cởi càng bực bội, trực tiếp túng vạt áo như cởi áo hoodie, giật mạnh từ dưới lên. Hôm nay Hoắc Cẩn Niên không mặc áo gym, bên dưới áo vest là một chiếc sơ mi trắng tinh, bị làm cho có chút lộn xộn, nhưng có thể thấy không dính máu, cũng không bị rách. Thẩm Hữu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau sờ kỹ vài lượt, đúng là thị giác bị sai lệch, còn dao đó không hề làm người này bị thương, thậm chí không sượt qua một lớp da. Gánh nặng ngàn cân đột nhiên trút xuống, Thẩm Hữu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu cắn chặt môi dưới, nếm được vị tanh của máu đang trào lên từ đầu lưỡi, mũi cậu cay xè. Cố gắng kìm nén hơi nóng ẩm đang dâng lên trong hốc mắt, nhưng vẫn không ngăn được tiếng thở run rẩy. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi cảm xúc mãnh liệt lại hóa thành lửa giận. Dao đến nơi rồi mà anh không biết né à? Đứng đó làm bia đỡ đạn, xem thằng điên đó có đâm xuyên qua anh không? Cậu túm lấy cổ áo sơ mi, ấn Hoắc Cẩn Niên vào lưng ghế sofa, đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của anh, là ngại đi Myanmar quá phiền phức hay ngại buổi tiệc không đủ kích thích, muốn bị cắt thận tại chỗ để mọi người cùng vui vẻ à? Tất cả sự sầu muộn trước khi sự việc xảy ra đều bốc hơi trong cơn giận dữ và nỗi sợ hãi tột cùng. Trong đầu Thẩm Hữu lúc này chỉ có một suy nghĩ, vừa nãy mình đấm nhẹ quá. Cậu không phải là không có gì, cậu còn có một cái miệng để mắng người, còn có hai nắm đấm để đánh những kẻ khốn nạn chạy loạn khắp nơi, đến một đứa đánh một đứa, đến hai đứa đánh một đôi. Bị chỉ mũi mắng một tràng, lại bị ép ngẩng đầu chịu trận. Hoắc Cẩn Niên không chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng ngay cả chút băng giá cuối cùng trên khóe mắt cũng lặng lẽ tan chảy. Được rồi, không sao đâu. Anh giơ tay giữ chặt bàn tay đang nắm lấy cổ áo, ngón cái xoa nhẹ lên xương cổ tay gầy gò nhô lên, đôi môi mỏng khẽ động, gần như phát ra một tiếng thở dài dịu dàng. Đừng sợ. Mí mắt Thẩm Hữu khẽ run, như có một bàn tay to lớn đặt lên sau gáy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, cố gắng làm cho cậu đang mất kiểm soát cảm xúc tĩnh lặng lại. Một thứ gì đó nhọn hoắt trong không khí lập tức xẹp xuống, nhanh hơn cả vẻ mặt căng thẳng của người này. Thẩm Hữu căng thẳng một lúc, rồi miễn cưỡng buông lỏng mảnh vải sơ mi nhăn nhúm kia, vẫn cộc cằn nói, em có gì mà phải sợ, đương sự suýt bị đâm còn không sợ, em ở bên cạnh sốt ruột làm cái quái gì. Lực đè nặng trên yết hầu buông lỏng, Hoắc Cẩn Niên không nhịn được ho khan vài tiếng, còn chưa kịp nói gì. Cốc cốc, đằng sau truyền đến tiếng gõ cửa cẩn thận, cùng với giọng nói đã được Trương Nam Lý cân nhắc kỹ lưỡng. Hoắc tổng, Thẩm tiên sinh, tôi đã đưa bác sĩ đến, xin hỏi bây giờ có tiện vào không? Vào đi. Đợi vài phút, cuối cùng giọng nói trầm thấp của tổng tài Hoắc cũng vọng ra từ bên trong cánh cửa. Trương Nam Lý tinh thần phấn chấn, cẩn thận mở cửa bước vào, chỉ thấy hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề, mỗi người một bên ngồi trên ghế sofa, gần như cách xa nhau như trời với đất, trông không giống như vừa cãi vã hay làm chuyện gì khác. Trương Nam Lý thở phào nhẹ nhõm, anh ta ra hiệu cho bác sĩ Lý tiến lên kiểm tra toàn thân, giọng thấp báo cáo, tổng tài Hoắc, Hoắc Thiên Xuyên đã bị giao cho cảnh sát rồi, còn những người của nhà họ Hoắc, nhà họ Lý âm thầm nhúng tay vào cũng. Nhưng tổng tài Hoắc lại hoàn toàn không nhìn anh ta, thậm chí còn không nghe anh ta nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Hữu đang cuộn tròn ở phía bên kia ghế sofa. Tôi không cần, kiểm tra cho cậu ấy đi. Bác sĩ Lý ngẩn ra một lát, rồi theo lời quay sang kiểm tra. Vừa nãy ngã xuống đất, có chỗ nào bị thương không? Giọng Hoắc Cẩn Niên hơi trầm xuống, xương sọ của con người rất cứng, nếu không có biện pháp bảo vệ mà dùng nắm đấm cứng đối cứng, rất có thể sẽ dẫn đến rách da, bầm tím, thậm chí gãy ngón tay. Nghe vậy, bác sĩ Lý thuận miệng nói, cậu ngồi dậy để tôi xem nào. Thẩm Hữu ngoan ngoãn ngồi dậy, để bác sĩ kiểm tra qua loa một lượt, không có vấn đề lớn gì, nhưng bàn tay đấm Hoắc Thiên Xuyên quả nhiên bị rách da, hơi ửng đỏ. Hoắc Cẩn Niên cũng nhìn thấy, lông mày lập tức nhíu chặt, bôi thuốc băng bó cho cậu ấy. Vết thương nhỏ này cần gì phải băng bó? Liếm liếm là lành rồi. Thẩm Hữu cụp mắt xuống, rụt tay về, chậm rãi nói. Không cần đâu bác sĩ, anh cứ đi xem anh ấy đi, vừa nãy đứng yên bất động, vẻ mặt trông cũng không ổn lắm, đừng để bị sốc quá độ. Bác sĩ Lý à một tiếng, vẫn cam chịu quay người lại, vậy tổng tài Hoắc, lúc không vui đến cả Hoắc tiên sinh cũng không gọi. Hoắc Cẩn Niên nhận ra điều đó, thần sắc có chút bất lực, nhưng vấn đề sức khỏe thì không thể để người này làm mình làm mẩy được. Anh hãy ấn kỹ vào xương sườn, bụng và thắt lưng của cậu ấy, xem có sao không. Vừa nãy ngã mạnh như vậy, đừng để đến ngày mai mới cảm thấy đau mà không dậy nổi. Bác sĩ Lý lại quay người lại. Thẩm Hữu đã ngã người về ghế sofa, còn kéo chiếc áo vét của người kia đắp lên mặt, một dáng vẻ không nghe không thấy như vua Ba Ba niệm kinh. Cậu nhắm mắt lại, bị mùi hương của Hoắc tiên sinh bao bọc, không hiểu sao cảm thấy cơ thể có chút nóng rang, cổ họng cũng khô khát. Có lẽ là do khí huyết vừa dâng lên chưa kịp bình ổn. Nhưng chỉ vài chục giây sau, Thẩm Hữu đang lơ mơ buồn ngủ chợt nghe thấy một tiếng thở dài, rồi chiếc sofa bên cạnh hơi lún xuống, chiếc áo trên mặt cậu cũng bị vén lên. Chắc em đã đoán ra rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói chính thức. Giọng nói từ phía trên trầm thấp êm tai, từng câu từng chữ bình tĩnh và rõ ràng, lại ẩn chứa một chút bất lực và chiều chuộng khó nắm bắt ở cuối âm. Đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ trước, đèn chuồng đã được điều chỉnh trước, vệ sĩ cũng luôn phục kích xung quanh hiện trường, vừa thấy Hoắc Thiên Xuyên xông lên sẽ lập tức bắt giữ hắn. Mặc dù trông rất nguy hiểm, nhưng thực ra tôi rất an toàn. Thẩm Hữu im lặng mở mắt, an toàn đến mức suýt bị đâm một nhát dao sao? Hoắc Cẩn Niên mở miệng, nhưng quả thật bằng chứng rành rành, có biện hộ cũng vô ích, đã có một số sai sót, tôi. Chỉ là việc bày tỏ lòng mình đối với anh chẳng khác nào một cuộc phẫu thuật lấy trứng tàn khốc và đẫm máu. Một số lời nói đã quay đi quẩn lại trên đầu lưỡi cả trăm lần, cuối cùng vẫn theo hầu kết cuộn xuống bụng. Anh cứng nhắc đổi giọng, dù sao đi nữa, là em đã cứu tôi. Em có thể yêu cầu tôi một điều, bất cứ điều gì cũng được. Cái gì cũng được sao? Thẩm Hữu khẽ hừ một tiếng, lười biếng nói, Hoắc tiên sinh thật là hào phóng, tôi muốn hái sao trên trời anh cũng hái cho tôi sao? Cậu cũng không nói những lời sến sẩm như chỉ cần anh bình an là được, mà thuận theo đồng ý. Hành động vừa rồi quả thật có chút vượt quá giới hạn giữa kim chủ và chim hoàng yến, có thể sẽ khiến người này khó chịu và kháng cự. Nhưng nếu được làm lại từ đầu, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cũng không phải là không được. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt xuống, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn trên trán cậu, để lộ vầng trán sạch sẽ và đôi mày mắt thanh tú, giọng điệu dịu đi, được rồi, đứng dậy để bác sĩ kiểm tra trước đi. Một bên, Trương Nam Lý đã hoàn toàn tê liệt, cảm thấy mình nên biết điều mà biến đi, chứ không phải vội vàng báo cáo công việc. Sao phải thế chứ? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh ta đã no đủ rồi. Nhìn thấy Thẩm Hữu lấy lại tinh thần đứng dậy làm kiểm tra, Hoắc Cẩn Niên mới quay mắt lại, vẻ mặt nhạt đi rất nhiều, tình hình thế nào rồi? Thật là... Một mặt ấm áp như gió xuân, một mặt lạnh lão như mùa đông. Trương Nam Lý kiên cường bước vào trạng thái làm việc, kẻ đứng sau đã được tóm ra rồi, là Hoắc Hàn Mai, cô ta thông qua mối quan hệ với Lý Hạo mà biết trước địa điểm tiệc, sau đó liên hệ Hoắc Thiên Xuyên để dàn dựng vụ ám sát này. Hoắc Hàn Mai, dì ruột của tổng tài Hoắc, nhưng rõ ràng không có chút tình thân máu mủ nào, chỉ có mối thù sâu như biển. Hoắc Thiên Xuyên chắc hẳn đã làm giấy chứng nhận tâm thần từ trước, dù có cố gắng đi theo quy trình pháp luật cũng không thể đưa ra phán quyết. Tổng tài Hoắc thấy sao ạ? Hoắc Cẩn Niên gọi một cuộc điện thoại, lạnh giọng nói, chuyển giao cho bệnh viện tâm thần Hàm Sơn. Vâng. Trương Nam Lý ghi lại, rồi nói tiếp, hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh Hoắc Tuấn cũng tham gia vào chuyện này, nhưng những chuyện gần đây đều liên quan đến lợi ích của hắn ta, người của chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra sâu hơn, sớm muộn gì cũng sẽ tóm được đuôi cáo của hắn. Ở một bên khác, Thẩm Hữu đã kiểm tra xong một lượt mới, lại cuộn mình trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không hiểu sao những âm thanh bên tai càng ngày càng xa, nghe không rõ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Lơ mơ không biết đã qua bao lâu, cái nóng rang ban đầu đã tăng lên gấp 10 lần, như có một ngọn lửa đang cháy tí tách trong cơ thể, thiêu đốt máu huyết sôi sùng sục. Nóng quá, trong phòng không bật điều hòa sao? Thẩm Hữu vô thức liếm đôi môi khô khốc, rồi nuốt khan mấy lần, nhưng dù thế nào cũng không thể làm dịu đi cơn khát cháy bỏng, cảm giác như sắp biến thành rồng phun lửa tại chỗ. Sau khi 3 lần 7 lượt xác nhận không có vấn đề gì lớn, bác sĩ Lý cúi người thu dọn đồ đạc, một lúc sau ngẩng đầu lên lại đột nhiên vỡ giọng, Thẩm tiên sinh. Tiếng gọi này khiến Thẩm Hữu tỉnh táo hơn một chút. cậu cố sức xé toang đôi mí mắt dính chặt, tầm nhìn mờ mịt đầu tiên phản chiếu trần nhà phía trên, sau đó là khuôn mặt lạnh lùng mà ẩn chứa vẻ lo lắng của Hoắc Cẩn Niên, những âm thanh bên tai lúc xa lúc gần. Tại sao lại đỏ như vậy dị ứng? Thẩm Hữu mắt đờ đẫn, cảm giác gò má bị ai đó dùng mu bàn tay chạm vào, từ trán vuốt xuống đến xương quai xanh, rõ ràng là da thịt có nhiệt độ chạm vào nhau, nhưng lại giống như mưa ngọt đột ngột rơi xuống sa mạc, làm dịu đi vài phần nóng bức. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì? Ly nước cam có vấn đề. Người hiện đại chưa thấy heo chạy cũng ăn thịt heo rồi, nếu cậu uống rượu thì còn có chút bối rối, ai lại bị dị ứng nước cam chứ? Những triệu chứng này chẳng phải giống hệt như miêu tả về Xuân Dược trong tiểu thuyết sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu liếc xuống dưới, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiêu rồi, cậu đã chào cơ rồi, đã tìm ra nguyên nhân chưa? Tại sao lại biến thành thế này? Sắc mặt Hoắc Cẩn Niên lạnh băng, gần như là nghiến răng ken két mà nói ra những từ này, anh liên tục thử nhiệt độ trên mặt và cơ thể Thẩm Hữu, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia bất ngờ tối sầm lại, đầu ngón tay vậy mà có chút run rẩy. Trước đây anh nói đứa trẻ này uống rượu sẽ đỏ mặt, chẳng qua là thấy da cậu mỏng mà trêu đùa, nhưng không ngờ lại thật sự nhìn thấy cậu đỏ bừng mặt, khó thở như vậy, giống như chú chó con bị sốt cao sau khi dầm mưa, khó kìm nén mà run rẩy, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, yếu ớt đến mức như thể dây tiếp theo sẽ chết đi. Cái chết, hô hấp của Hoắc Cẩn Niên ngưng trệ. Bao nhiêu năm qua, anh tưởng mình đã quen thuộc với mọi thứ, nhưng khi cái từ này đột nhiên liên kết với người trước mắt, anh lại hoảng sợ như thể trở về thời thơ ấu. Bác sĩ Lý cất ống nghe, vẻ mặt nặng nề, không được, thiết bị ở đây có hạn, gọi xe cứu thương. Hoắc Cẩn Niên đột ngột đứng dậy, mày mắt đanh lại đầy phẫn nộ. Bị người thân tính toán bằng thủ đoạn độc ác, thậm chí suýt nửa đổ máu ngay tại chỗ, cũng không khiến sắc mặt anh khó coi đến vậy. Xe cứu thương. Thẩm Hữu bệnh nặng sắp chết bỗng giật mình ngồi dậy, bị dọa cho sặc một tiếng. Đợi, khụ khụ khụ. Không cần gọi xe cứu thương. Tôi chắc không sao đâu, thật đó. Cậu một tay túm chặt áo sơ mi của người đàn ông, một tay lấy cái gối ôm ấn vào bụng dưới, chủ động khai báo chuyện của Kiều Quảng và ly nước cam, đồng thời chỉ ra vị trí ly nước cam bị đổ, để tiện sau này mang đi xét nghiệm thành phần và tra nguồn gốc. Cùng lúc đó, Hoắc Cẩn Niên cũng nhận được điện thoại từ Trương Nam Lý. Tổng tài Hoắc, người đó đã khai rồi, nói là thuốc kích dục liều cao, chỉ cần kịp thời phát tiết ra thì sẽ không gây hại cho cơ thể. Trương Nam Lý vừa nãy được cử đi kiểm tra camera giám sát, nhanh chóng tóm được người duy nhất đã mời rượu Thẩm Hữu thành công, dùng một vài thủ đoạn cuối cùng đã khiến hắn ta khai ra hết, thật sự không cần đến bệnh viện đâu, lát nữa tắm nước lạnh là ổn thôi. Thẩm Hữu khổ sở cầu xin, cứ nghĩ đến cảnh bị khiêng lên cán theo hình tê, kéo qua sảnh đăng ký đông nghẹt người, cuối cùng bị đẩy vào phòng cấp cứu đối mặt với một đám bác sĩ, cậu không khỏi đau khổ. Chuyện này đừng xảy ra mà, chết xã hội cũng là chết đó. Tiếp tục điều tra. Hoắc Cẩn Niên cúp điện thoại, lại đưa tay thăm nhiệt độ trán Thẩm Hữu. Một lúc không nói gì, nhìn về phía vị bác sĩ chuyên nghiệp bên cạnh. Bác sĩ Lý nhìn đi nhìn lại, có chút luống cuống giấu tay. Tôi nghe Thẩm tiên sinh nói phần lớn đều đã kịp thời ói ra rồi. Loại thuốc này nếu liều lượng không nhiều thì chỉ cần uống nhiều nước và chờ cơ thể đào thải là được. Lời vừa dứt một lúc, trong phòng vẫn im lặng, ông ta lúng túng đợi một lát, mắt không phải mắt mũi không phải mũi, vẫn chủ động xin phép rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hoắc Cẩn Niên im lặng một lúc, gạt tay Thẩm Hữu đang nắm áo sơ mi của mình ra. Rót cho cậu một cốc nước ấm, khi đưa qua giọng nói rất lạnh, em rõ ràng biết có vấn đề, tại sao vẫn uống? Quả nhiên, màn tính sổ sau này đã đến. Thẩm Hữu không kịp trả lời, trực tiếp uống cạn cốc nước một hơi, cảm thấy cổ họng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, cái nóng khiến đầu óc mơ màng cũng tạm thời bị dập tắt. Cậu thở phào một hơi, khẽ cười nói, có người muốn hại tôi, lần này không thành chắc chắn sẽ có lần sau, lần này là ly nước trái cây có pha thêm thứ khác, lần sau sẽ là gì đây? Chi bằng một lần tóm gọn. Diệt trừ hậu họa, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên trầm xuống, cho dù là như vậy, em cũng không cần. Nhưng nếu tôi nhất quyết không uống, mà sau đó lại truy cứu, những manh mối, bằng chứng chắc chắn đã bị tiêu hủy hết rồi, lúc đó muốn điều tra thì chẳng còn tác dụng gì nữa, ai uống mà có vấn đề. Lòng tốt đổi rượu thành nước trái cây lại bị đổ oan, làm người sao lại thế, camera giám sát cũng không quay được cảnh hạ thuốc, làm sao có thể chỉ bằng miệng mà bịa đặt. Bị hoang tưởng bị hại sao? Thẩm Hữu lắc đầu ngoài ngoài, giọng điệu và ngữ khí không biết đang bắt chước ai, tóm lại là sống động như thật, như thể đang ở trong hoàn cảnh đó. Nói sung không bằng chứng, luôn phải để lại chút bằng chứng chứ. Cậu nhún vai, lại vô tư cười cười, hơn nữa, bỏ qua những chuyện sau này, chẳng lẽ tôi vừa nói Hoắc tiên sinh liền tin sao? Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, ngã rách da mới được an ủi và ôm ấp, nói dối khóc lóc chỉ khiến người ta chán ghét. Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin. Hoắc Cẩn Niên lại đột nhiên nói. Thẩm Hữu mở to mắt, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu lại không dám tin, trông có vẻ ngơ ngác. Cậu mấp máy môi, gì cơ? Người trước mặt đang cúi người nhìn cậu, ngón tay thon dài vuốt qua xương chân mày và thái dương cậu, cuối cùng xoa xoa vành tai vẫn còn nóng bỏng. Tôi nói, chỉ cần em nói tôi sẽ tin. Đôi mày mắt anh Tuấn, lạnh lùng lúc này hiếm hoi giãn ra một cách dịu dàng, trong đôi mắt xanh xám lấp lánh một tia lửa cực sáng, rõ ràng là dịu dàng nhưng lại cứng rắn như sắt. Tất cả bằng chứng, dấu vết đều không đáng để em liều mình, lần sau nếu có chuyện tương tự cứ trực tiếp nói với tôi, không cần tốn công sức để chứng minh tính xác thực của nó. Điểm tinh hỏa ấy như rơi xuống bãi cỏ khô, bùng cháy phừng phừng theo gió, cái nóng bức bị kìm nén trong chốc lát cũng bị dẫn dắt, chỉ vài hơi thở đã cuồn cuộn trở lại, khó có thể kìm nén hơn nữa. Thẩm Hữu đột nhiên đứng dậy, đi về phía phòng tắm, tôi đi tắm đây. Thẩm Hữu vặn vòi hoa sen hết cỡ, nước lạnh bút đổ xối xả xuống đầu, ngay lập tức làm ướt sũng tóc và phần trước áo sơ mi. Cậu mơ màng dựa vào tường, rõ ràng đang ngâm mình trong nước đá, nhưng ngọn lửa ở bụng dưới lại càng lúc càng dữ dội, trong mơ hồ hình như nghe thấy tiếng gì đó, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Thẩm Hữu, Hoắc Cẩn Niên thực sự không yên tâm, gõ cửa không thấy phản hồi liền xông thẳng vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức nhíu chặt mày. Một tay anh tắt vòi hoa sen, một tay giữ lấy vai cậu ép cậu quay lại, đừng tắm nước lạnh, em sẽ bị sốt đấy. Đây dường như là lần đầu tiên Hoắc tiên sinh gọi thẳng tên cậu. Thẩm Hữu mơ màng nghĩ, không nhịn được cong môi cười, giây tiếp theo lại khó chịu rên hừ hừ vài tiếng, không sao đâu. Cậu lắc lắc nước trên đầu, ép mình tỉnh táo hơn một chút, khẽ nói, tôi vặn nước nóng hơn một chút là được rồi, anh ra ngoài trước đi. Khác với việc làm tình khi cả hai đều tỉnh táo, cậu quá sợ mình trong lúc mất kiểm soát sẽ lỡ tay làm tổn thương người này, để lại một vết sẹo không thể cứu vãn trên những vết sẹo cũ chồng chất. Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu sẽ hận chết bản thân mình. Một đợt tình triều khó nhịn lại dâng lên, công kích lý trí đang lung lay. Thẩm Hữu vùng vẫy cánh tay đang bị kìm kẹp, lực đạo như ý nới lỏng ra, nhưng lại chuyển xuống nắm lấy một đoạn eo thon. Cậu vô thức vươn tay ra, nhưng lại nắm phải một nắm tóc mềm mại, tầm nhìn phân tán bỗng chốc trở nên tập trung hơn nhiều. Hoắc Cẩn Niên đang quỳ nửa người trước mặt cậu, áo sơ mi trên người anh sọc sạch ẩm ướt, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, quần tay bó sát căng đến cực điểm vì tư thế, đầu gối bị nước trên sàn phòng tắm làm ướt, dần dần thấm vào lan rộng ra. Thẩm Hữu vẫn chưa hết thở dốc, gần như mê sảng nói, Hoắc tiên sinh, im miệng. Trong lớp học, Thẩm Hữu viết bài kiểm tra toán cao cấp nhanh như bay, hoàn toàn không dám dừng tay, vì chỉ cần lơ đãng một chút thôi, trong đầu cậu sẽ ngập tràn hình ảnh Hoắc tiên sinh quỳ nửa trước mặt cậu. Mái tóc đen nhánh mềm mại rối bời, bị một bàn tay vuốt ngược ra sau, để lộ vần trán và đôi lông mày anh Tuấn, vừa bị nước lạnh dội qua nên ướt sũng. Những giọt nước trượt dọc theo đường hàm xuống, chảy qua yết hầu không ngừng chuyển động, rồi trượt xuống xương quai xanh sắc sảo. Giọng mũi của người đàn ông đứt quãng, xen lẫn tiếng nước li ti và những tiếng nghèn nghẹt khàn khàn, vang vọng trong phòng tắm trống trải, khiến người ta càng thêm mặt đỏ tai hồng. Cậu sắp không thở nổi rồi, Thẩm Hữu nhíu mày nghĩ. Nhẫn nại hít vào rồi nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn, gần như muốn cắn thật mạnh ai đó một miếng, nhưng vẫn không kìm được nắm chặt ngón tay, giữ lấy sau gáy người đàn ông, không cho anh giãy dụa thoát thân. Thật là quá mức loạn bời rồi. Thẩm Hữu kéo khẩu trang lên cao, cảm thấy cả đầu mình sắp bốc khói, đầu bút của cậu gần như tóe ra tia lửa, nhưng vẫn không thể xua đi những hình ảnh sống động, chân thực, phát đi phát lại từng khung hình HD trong đầu. Một vài bạn học xung quanh nhận thấy tình hình thì kinh ngạc, ôi trời, thằng cha này bị kích động cái gì thế, đã sang trang rồi sao mà nhanh thế. Cứu với làm ơn cho tôi chép với, thật sự không biết làm mà hu hu hu. Có bạn học đau khổ gãi tai gãi má, đầu óc tôi, đầu óc tôi. Giờ học của giáo sư Mậu Thanh luôn nghiêm khắc, vị giáo viên già sắp về hưu này vô cùng cố chấp, trong thời đại đa phương tiện phát triển nhanh chóng như hiện nay, ông vẫn tuân thủ phương pháp giảng bài truyền thống bằng bảng đen. Đặc biệt thích gọi người đứng dậy trả lời câu hỏi và làm bài tập. Ông còn đặc biệt ưa chuộng các loại bài tập, bài kiểm tra nhỏ, phiếu luyện tập, thậm chí tự bỏ tiền in đề thi mang đến cho học sinh làm, không chỉ yêu cầu làm bài kín suốt quá trình mà còn tính tất cả vào điểm giữa kỳ. Trong lớp học xì xào ồn ào, cảnh tượng có thể nói là tiếng kêu than khắp nơi. Trên bục giảng, Mậu Thanh đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm khắc quát, im lặng, các em còn 30 phút, tôi thấy một số bạn thậm chí còn chưa hoàn thành trang đầu tiên. Những gì tôi đã giảng trong các buổi học bình thường rồi. Thẩm Hữu bỏ ngoài tai những động tĩnh xung quanh, chuyển sang câu hỏi lớn cuối cùng, những hình ảnh trong đầu cũng phát đến hồi kết. Trong các đốt ngón tay siết chặt, người đàn ông cúi đầu ho dữ dội, nhưng theo một nghĩa nào đó lại tĩnh lặng và ngoan ngoãn đến lạ, không rên rỉ đau đớn cũng không mắng nhiếc cười cợt, chỉ nhíu mày chịu đựng tất cả sự khó chịu. như một con mèo bị đá văng cong lưng cuộn tròn lại, run rẩy trong lòng bàn tay, sườn gáy sắc sảo hơi nhô ra. Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng hồi phục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kéo Thẩm Hữu cũng nửa ngồi nửa quỳ xuống, ghé sát tai cậu tặc một tiếng, giọng khan khan: "Đồ tiểu hỗn đản, làm mạnh thế, mấy ngày nay tôi còn phải học." Ký ức lúc đó không còn rõ ràng lắm, Thẩm Hữu chỉ nhớ mình lâng lâng, rồi lại cố chấp quay đầu nhìn anh, thấy vệt đỏ ửng chưa phai, nhớ đến những vết thương trên người anh. Một phần như do cậu gây ra, nhưng cũng không ít là do người khác. Người này không biết đã bị đối xử thô bạo như vậy bao nhiêu lần, không ngừng co giật nửa quỳ trên đất, toàn thân bê bết máu me bơ phờ, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt tái nhợt và mệt mỏi. Cứ thế tìm kiếm một sự giải thoát xa vời, Thẩm Hữu bị thuốc làm cho đầu óc quay cuồng, trí tưởng tượng còn phong phú một cách bất ngờ, Tuyến Lệ cũng bị dược lực và cảm xúc kích thích, lập tức ôm chặt lấy người kia khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Cái tên điên rồ kia vừa rồi còn chưa đâm người ta ra nông nổi này, ngược lại là cậu đã đâm Hoắc tiên sinh ra nông nổi này. Rõ ràng đã đọc bao nhiêu luận văn, có thể coi là đã có sự chuẩn bị rồi, vậy mà vẫn như lần trước làm người này bị thương, cậu đúng là đồ ngốc chết tiệt. Đứa trẻ này bỗng nhiên khóc rống dữ dội, Hoắc Cẩn Niên còn tưởng mình đã làm đau cậu, phải mất một lúc lâu mới hiểu rõ những suy nghĩ lạc quẻ đó. Nhất thời vừa muốn ho vừa muốn cười, nửa ngày không nói được một câu rành mạch, anh cụp mi mắt mỏng, vẻ mặt hờ hững và vô cùng bất lực, khẽ nói. Em và họ không giống nhau, đừng nghĩ nhiều. Vậy rốt cuộc có gì không giống nhau? Thẩm Hữu đau khổ suy nghĩ hồi lâu không ra kết quả, đành đau khổ làm xong câu cuối cùng, đau khổ nộp bài sớm, rồi đau khổ trở về chỗ ngồi chơi điện thoại dưới những ánh mắt ghen tị hằng học. Trong danh bạ WeChat có một tin nhắn mới, mở ra xem, thấy đó là lời mời kết bạn của Trương Nam Lý. Thẩm Hữu bấm đồng ý, bên kia lập tức gửi tin nhắn đến. Trợ lý Trương, Thẩm tiên sinh, cuộc điều tra trước đây đã có manh mối rồi ạ. Trợ lý Trương, người sai khiến Kiều Quảng là tổng giám đốc Cố An Niệm của Thần An Khoa Kỹ. Ban đầu anh ta dự định dùng thuốc rồi để anh và một người đã chuẩn bị sẵn qua đêm, nhân cơ hội chụp ảnh chia rẽ anh và Hoắc tổng. Trợ lý Trương, Hoắc tổng sẽ xử lý việc này, Thẩm tiên sinh đừng lo lắng. Trước đây đã có suy đoán, tên này vừa xuất hiện, Thẩm Hữu liền thầm nhủ quả nhiên là vậy. Khi đối đầu ngắn ngủi trên ban công, cậu đã biết người này sẽ không chịu bỏ qua, chắc chắn sẽ ngầm cản trở cậu. Hữu nhỏ, được, anh vất vả rồi à, vui vẻ, người bên kia chắc đang đi làm. Tin nhắn WeChat trả lời có vẻ hơi máy móc. Trợ lý Trương, là việc nên làm ạ, hoa hồng X3. Trợ lý Trương, à, tôi đề nghị Thẩm tiên sinh nên đi khám bác sĩ một lần nữa, lúc đó thiết bị hạn chế không kiểm tra ra vấn đề gì, nhưng sợ rằng thuốc đó có di chứng. Thấy câu này, Thẩm Hữu bỗng hắt hơi một cái, kéo khẩu trang lên cao hơn. Thuốc đó quả thực rất mạnh, chỉ hấp thụ một chút thôi đã suýt làm cậu gục ngã, nhưng nguyên nhân chính khiến cậu cảm lạnh vẫn là tắm nước lạnh. Và sau đó là vận động mạnh từ nóng sang lạnh đột ngột. Trợ lý Trương, không biết sao Hoắc tổng cũng bị ốm, hai ngày nay giọng đều khàn khàn, còn ho liên tục, lẽ nào lúc đó thật sự bị kinh hãi rồi sao? Đậu vàng che mặt, Thẩm Hữu. Cậu cảm thấy hơi nóng trên đầu lại sắp quay trở lại rồi, cứ tưởng tuần trước sau khi làm chuyện đó như đã hẹn thì cậu đã chai sạn rồi, cứ tưởng cánh cửa thế giới mới đã mở ra thì chẳng còn gì có thể khiến cậu mặt đỏ tai hồng nữa. Không ngờ, chuyện này không có cái nào loạn nhất, chỉ có cái loạn hơn. Hữu nhỏ, chắc là do hanh khô mùa thu mà sinh nhiệt đó ha ha ha. Hữu nhỏ, trợ lý Trương có thể pha chút kim ngân hoa, là hán quả hoặc bồ công anh cho Hoắc tiên sinh uống, có lẽ sẽ hiệu quả đó vui vẻ. Mỗi chữ cậu viết ra đều toát lên sự chột dạ, khẩu trang đã không thể che được đôi tai đang nóng bừng. Trợ lý Trương, tôi sẽ làm, cảm ơn gợi ý của anh ạ, hoa hồng X3, thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa? Dung Lương nín cười, hỏi người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt. Anh không phải đến giờ vẫn còn giọng việc được đấy chứ? Hoắc Cẩn Niên khẽ liếc mắt, nhìn anh một cái không nói gì. Nhìn dáng vẻ bị ép câm của người này, Dung Lương chợt nhớ đến những câu chuyện cười địa ngục, lại nhớ đến những lần hỏi han mà chắc chắn không có thuốc nào được uống, cuối cùng không nhịn được bật cười phá lên. Họ Hoắc anh cũng có ngày hôm nay. Hoắc Cẩn Niên. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, hai chân bắt chéo, đặt máy tính bảng lên đùi, hoàn toàn phớt lờ Dung Lương đang thoải mái đến quên trời đất là gì. Làm ồn ào đến thế, anh và bé chim vàng đó thật sự không có gian tình gì sao? Không biết ai đã tung video hiện trường bữa tiệc ra, trời đất quỷ thần ơi, cái cảnh tượng đó, cái nhạc nền đó, tôi xem mà cũng thấy lòng trào dâng. Trong tiếng ồn ào nền, Hoắc Cẩn Niên bình thản xử lý email công việc, nhưng trang dưới tay đã lâu không lật, nửa ngày sau mới nhận ra mình đang mất tập trung. Anh biết mình đang nghĩ đến ai? Thời gian anh và Thẩm Hữu ở bên nhau không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là chưa đủ để anh thực sự hiểu người này. Khi ở bên nhau, Hoắc Cẩn Niên thường thấy cậu cười, vui vẻ, ngông cuồng, xảo quyệt, thỉnh thoảng cũng thấy cậu đỏ mặt, ngượng ngùng, xấu hổ. Rất hiếm khi thì thấy sự tức giận và sắc bén của cậu, cùng với một mặt khác kiên cường và mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên anh thấy người này khóc. Hoắc Cẩn Niên nhìn bàn tay phải của mình, lòng bàn tay rộng mở, các ngón tay thon dài khẽ cong, làn da lúc này ấm áp và khô ráo. Nhưng trong thoáng chốc, anh lại cảm thấy cái ngón tay mình như còn lưu lại cảm giác của nước mắt người kia, ẩm ướt, nóng bỏng, tuôn trào không ngớt, nhẹ nhàng mà nặng trĩu, đau khổ mà hạnh phúc, từng giọt chảy qua gò má, tràn đầy trong lòng bàn tay, dọc theo cổ tay chảy xuống. Vị mặn chát của muối khiến vết thương chưa lành nhức nhối, kéo theo tim cũng co thắt và đập mạnh, đập dồn dập như bão tố vào lồng ngực, dễ dàng khiến lòng người xao động. Đôi mắt đó đã được nước mắt gột rửa, vành mắt đỏ hoe, vì xúc động mà mở rất to, đồng tử lấp lánh, gần như có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh trên võng mạc. Hoắc tiên sinh, đứa trẻ này nức nở, mặt vẫn còn ửng hồng chưa phai, nói năng cũng lộn xộn. Tên kia là đồ khốn nạn, em cũng là đồ khốn nạn. Em không muốn anh đâu. Vừa nãy con dao đó dài thế, sắc bén thế, cũng không làm anh bị thương, kết quả em, đáng ghét, em không muốn anh đâu, nhưng bản thân nước mắt có gì đặc biệt đâu. Anh đâu phải chưa từng thấy thứ này, rất nhiều người đã khóc trước mặt anh, có người thảm bại trong cạnh tranh mà quỳ xuống khóc lóc, có người bị anh dọa cho khóc vì áp lực tâm lý quá lớn, có người vừa khóc vừa mắng chửi anh, cũng có người cảm động vì sự tài trợ của anh mà lau nước mắt đếm không xuể. Trong số những người đó, có người khẽ thúc thích, có người thì khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, muôn vàn trạng thái đều là chuyện bình thường, chẳng nói lên đẹp xấu, càng chẳng nói đến ghét bỏ hay yêu thích. Thế mà không ngờ có ngày lại cảm thấy một người khóc rống lên đáng yêu đến vậy, lại đáng thương đến nỗi tim gan tỳ phế phổi đều run rẩy, nhớ mãi không quên đến thế. Ngay cả khi làm việc cũng thường xuyên thất thần, cứ như là bị ma ám vậy. Hoắc Cẩn Niên đưa tay xoa xoa ấn đường, mượn động tác che đi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, lông mi dài khẽ cụp xuống, che giấu sự u ám không rõ trong đôi mắt xám xanh. Quá nguy hiểm, dù là mối quan hệ này, hay là con người này. Có một thứ gì đó to lớn mà anh không thể hiểu nổi đang âm thầm lan rộng, vươn những xúc tu như bạch tuộc, đầu mút gõ chỗ này, giác hút bám chỗ kia. Từng chút xâm lấn ranh giới, cơ thể và thậm chí là linh hồn của anh, có lẽ còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị con quái vật há to miệng này nuốt chửng mất rồi. Thế nào rồi, có muốn tôi làm tư vấn tình cảm cho anh không? Dung Lương cười đến mỏi quai hàm, vội vàng vừa xoa mặt vừa nói, bác sĩ này với mức lương 1.000 một giờ sẽ tư vấn miễn phí cho anh cứ vui thầm đi nhé. Hoắc Cẩn Niên hạ tay xuống, cuối cùng cũng mở miệng nói, không cần. Giọng anh hơi khàn, nhưng còn lâu mới đến mức giọng Việt đực, mang theo chút âm mũi trầm thấp, thậm chí còn có vẻ gợi cảm. Nếu nguyên nhân gây khàn không phải vì chuyện đó, có lẽ sẽ ngầu hơn một chút, thật sự không cần sao? Dung Lương vẻ mặt khó tin, sau đó là bất bình, trời ơi, anh hùng cứu mỹ nhân đó. Anh không có chút nào động lòng sao? Anh rõ ràng thấy trạng thái tinh thần của người này đã tốt lên không chỉ một chút. Trước đây hoàn toàn như một cỗ máy làm việc, tự hành hạ mình đến mức không ra hình người, nhìn thấy rõ sự tái nhợt và u uất. Nhưng chỉ mới hơn nửa tháng trôi qua, đã có sự thay đổi lớn đến vậy, anh cảm thấy cậu bé tên Thẩm Hữu thực sự công lao không nhỏ. Hoắc Cẩn Niên im lặng đối đáp, thấy vậy, Dung Lương cũng không trêu chọc bừa bãi nữa, nghiêm túc nói, tôi nói thật đấy, khi nào thì dẫn người ta đến gặp mặt, cùng ăn bữa cơm gì đó, dù sao cũng đã cứu mạng anh mà. Hoắc Cẩn Niên không trực tiếp từ chối, để sau đi. Đợi tôi hỏi cậu ấy, đến lúc đó tôi sẽ dẫn bạn gái tôi đi cùng, đông người sẽ không ngại ngùng như vậy, rồi chọn một nhà hàng lão làng chính hiệu. Anh hỏi trước xem cậu ấy có kiêng kỵ gì không? Dung Lương vừa sắp xếp bệnh án trên tay, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Mùa thu đông là lúc cua béo nhất, chúng ta có thể đi ăn cua Long Dương Trừng Hồ, cua Hoàng Đế, ghẹ xanh, cua rang muối Hồng Kông. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, những món ăn ngon này đối với người không nếm được mùi vị, chẳng qua chỉ có danh tiếng. Hương thơm và hình dáng đẹp mắt, anh đã quên mất mình mất vị giác từ khi nào, nhưng sau một loạt kiểm tra, bác sĩ cho biết không tìm ra nguyên nhân bệnh lý, nên suy đoán có lẽ là do tâm lý. Nhớ đến dáng vẻ chúi đầu làm việc của Thẩm Hữu, liền biết cậu chắc chắn thích ẩm thực, nhưng vì nghèo mà dường như luôn phải chịu đói. Cua Long Dương Trừng Hồ, cua Hoàng Đế, ghẹ xanh, cua rang muối Hồng Kông. Nghe thấy những điều này, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ sững sờ, giây tiếp theo, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia sẽ mở to. Bùng lên ánh sáng rực rỡ, rồi vừa liên tục gọi Hoắc tiên sinh, vừa hào hứng kể tên món ăn, như một con vẹt nhỏ ồn ào vì quá phấn khích. Được, lúc đó tôi sẽ sắp xếp. Trò chuyện xong, vẫn phải theo đúng quy trình tiến hành trị liệu tâm lý. Nhưng giữa chừng quá trình, Dung Lương bỗng nhớ ra điều gì đó. À, những người còn lại trong nhà họ Hoắc anh định làm thế nào? Một số tội phạm vi phạm pháp luật thì việc truy cứu khá đơn giản, chỉ sợ những kẻ ẩn mình kỹ càng và án binh bất động, không biết khi nào sẽ đâm anh một nhát. Hơn nữa anh cũng không muốn một đao cắt, nhà họ Hoắc lớn mạnh bao nhiêu năm nay, không chừng thật sự có vài kẻ xui xẻo vô tội. Hoắc Cẩn Niên không muốn nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, sau này tôi sẽ sắp xếp. Nói cứ như sắp xếp vài món ăn đơn giản vậy. Dung Lương thầm tặc lưỡi. Được rồi, anh tự lo liệu đi. Phố ăn vặt Đại học A, tiệm trà sữa Thanh Dữ. Hôm nay khách hình như không nhiều lắm, lát nữa chắc được tan ca sớm. Thẩm Hữu vào bếp sau bổ sung nguyên liệu trái cây, thấy Minh Trì Trì đang vùi đầu lột vỏ nho điên cuồng, bèn nhắc nhỏ, không cần làm nhiều quá, đã chẳng còn mấy người rồi. Minh Trì Trì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Được. Cô cầm ly nho sạch đẹp đã lột vỏ đưa cho Thẩm Hữu, tháo găng tay nhựa bụt nút vứt vào thùng rác, đứng dậy vươn vai. Cộp cộp cộp. Tiếng xương sống giòn tan vang lên, Minh Trì Trì loạn choạng suýt ngã xuống đất. Trời đất ơi, mệt chết đi được. Chị vào bếp sau nghỉ chút đi, lát nữa tan ca em gọi. Thẩm Hữu nghe thấy tiếng than vãn không lời của cô, cười an ủi, ông bốn thùng đồ như làm xiết, vén rèm bếp sau rồi đi ra. Diên Dông. Chào mừng quý khách. Chẳng mấy chốc, có khách mới đẩy cửa bước vào, Thẩm Hữu đặt đồ xuống, lau tay rồi đến trước màn hình gọi món. Hai cô gái vừa vào đang giơ điện thoại hình như quay vlog, có chút ngại ngùng cười đùa đẩy nhau, điện thoại lắc lư loạn xạ mà vẫn cố ý vô tình giơ cao lên. Chết tiệt, thật sự trắng quá. Khương Lâm thầm chửi một tiếng trong lòng. Chàng trai trước mặt cao khoảng 1m8 trở lên, dáng người thẳng tắp, bộ đồng phục màu xanh ếch xấu tệ bị đôi vai gầy gò chống đỡ, vậy mà lại toát lên vài phần khí chất phong độ. Mái tóc xoăn tự nhiên hơi dài, khi cúi đầu, tóc mai rủ xuống che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt màu. Trong ống kính dường như tự mang theo nhạc nền. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Thẩm Hữu có chút phản cảm sinh lý với máy quay, nhưng việc bán nhan sắc để chiêu đãi khách hàng cậu đã quen rồi. Đợi một lúc lâu, cậu lại kiên nhẫn mỉm cười hỏi lại một lần nữa. Hai cô gái như bừng tỉnh từ trong mơ, cất điện thoại đi, ngượng ngùng nghiên cứu các loại trà sữa. Cái đó, uống gì nhỉ ha ha? Vậy thì, một ly chanh dây chanh, ít đá 7 phần đường. À vậy tôi muốn một ly nho trân châu, đá bình thường đường bình thường. Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút. Thẩm Hữu in hóa đơn theo yêu cầu, thấy phía sau không có ai xếp hàng, liền quay người tiếp tục làm trà sữa. Cũng không nhìn thấy hai cô gái lén lút tìm một góc ngồi xuống. Quay được chưa? Lâm An An thì thầm, kích động đến nỗi cào tay, nhanh nhanh nhanh, cho tôi xem với. Quay được rồi, quay được rồi. Cái đồ háo sắc, tức chết cô luôn. Khương Lâm bất lực đảo mắt, nhấp vào video vừa lưu, kéo thanh tiến độ đến cuối. Ống kính quả nhiên hoàn hảo quay được khoảnh khắc chàng trai ngẩng đầu lên, cùng với vẻ mặt cậu ấy mỉm cười mắt cong cong, dù không chỉnh chậm hay chèn nhạc nền, vẫn đủ đẹp trai để khiến người ta tan chảy. Lâm An An ôm ngực làm động tác thở oxy, sau khi xem lại khoảnh khắc đó hơn chục lần, cô vùi mặt vào hõm cổ Khương Lâm. Lâm Lâm, cho cậu 10 tệ, giúp tôi theo đuổi người đàn ông này. Khương Lâm, he he, 20, không thể hơn được nữa. Vì đã khá muộn nên trong quán không có nhiều người, hai người cười đùa thì thầm vài phút, rồi lại bắt đầu chuyên tâm quay vlog đi chơi, thay đổi góc độ chụp ảnh và quay video. Chưa đầy vài phút, cửa lại có một nam một nữ đẩy cửa bước vào. Tối khuya uống trà sữa gì? Lát nữa không ngủ được thì có mà chịu. Thẩm Hữu chú ý đến động tĩnh này, tiện miệng nói một câu chào mừng quý khách, lau khô những giọt nước trên hai ly trà sữa, rồi rút hai ống hút, đưa cùng cho cô gái vừa gọi món. Chào quý khách, xin hỏi muốn dùng gì ạ? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt mặc váy dài, trong khoảng đôi mươi, người đàn ông bên cạnh chắc là bạn trai cô, mặc một bộ đồ bò, chắc cũng là sinh viên đại học. Cái quán này quái quỷ gì vậy, một ly toàn chất phụ gia mà đắt thế. Bắt được câu nói này, Thẩm Hữu nhướng mày nhẹ. Nhưng không nói gì, Lưu Lập Vũ lầm bầm, thấy bạn gái nhìn chằm chằm vào một trà trái cây, một ly ít nhất 12 tệ trở lên, bảo cô rồi tối khuya đừng uống trà, trong đó toàn polyphenol gì đó, lát nữa đừng hòng ngủ được. Diệp Tú có chút bất mãn, có người thì thế, nhưng thể chất của tôi thì không, tự nhiên muốn uống một ly thì sao chứ? Mặt Lưu Lập Vũ có chút mất tự nhiên, được được được, đừng có lúc khó chịu lại đổ lỗi cho tôi, cô muốn gọi gì thì gọi đi, thôi được rồi, tôi không uống trà trái cây nữa là được. Vậy trà sữa nóng thì được chứ? Thấy đối phương nhượng bộ, Lưu Lập Vũ ngược lại như nắm được cái gì đó, thái độ trở nên kiêu ngạo, trong trà trái cây có hoạt chất trà, trà sữa thì không có sao. Thật là ngây thơ, những thương nhân vô lương tâm đó cái gì cũng dám cho thêm vào, chỉ lừa được mấy cô gái như các cô thôi. Nói người ta cho chất phụ gia ngay trước mặt nhân viên, thật sự là EQ cực thấp. Diệp Tú ngượng ngùng liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh ta, nhưng không ngăn được dòng lời thao thao bất tuyệt của người này, cô ấy đỏ mắt vì xấu hổ. Anh có thể đừng nói nữa không? tôi đâu có cần anh trả tiền. Nghe thấy câu này, khóe miệng Lưu Lập Vũ giật giật, vẻ mặt u ám. Cô có ý gì? Tôi là người thiếu tiền một ly trà sữa sao, quan tâm cô mà còn không biết tốt xấu. Thôi thôi được rồi, nhanh lên đi. Tôi không uống nữa. Diệp Tú hít thở sâu một hơi, cũng lạnh mặt. Đi thôi, thật là mất hứng. Sao lại không uống nữa? Cô tưởng tôi không trả nổi một ly trà sữa sao? Quán trà sữa đột nhiên ồn ào. Các khách hàng khác trong quán đều nhìn về phía họ, ngay cả Minh Trì Trì ở bếp sau cũng nhận ra động tĩnh, vén rèm ra, có chuyện gì vậy? Không sao đâu chị Trì Trì, em xử lý được. Thẩm Hữu nghiêng đầu, ra hiệu cho cô đừng lại gần, vừa nãy cậu hoàn toàn không lên tiếng, chỉ đợi hai người quyết định gọi gì, hoặc cứ thế cãi nhau rồi bỏ đi. Vài phút sau, hai người cuối cùng cũng cãi nhau ra kết quả. Một ly nước chanh. Thẩm Hữu nhanh chóng ngẩng mắt nhìn người đàn ông kia một cái. Được, một ly nước chanh, đá và đường bình thường phải không? Mặt Lưu Lập Vũ không tốt lắm, chứ sao? Cố ý lặp lại một lần nữa là có ý gì? Thẩm Hữu ngừng một chút, không bị kích động cũng không sốt ruột, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi chỉ xác nhận lại thôi, thưa ông. Cậu xé hóa đơn đưa qua, còn chưa kịp rụt tay về, đã nhạy bén nhận thấy ánh mắt dò xét của người đàn ông đổ dồn lên mình, một cảm giác khó tả vừa vi diệu vừa không thoải mái. Thẩm Hữu không ngẩng đầu, quay người thẳng thừng tiếp tục làm trà sữa. Hai người kia cũng không tìm chỗ ngồi, đứng ngay quầy chờ, cách đó không xa, Khương Lâm và Lý An An đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nhìn nhau một lúc rồi thì thầm to nhỏ, đập chanh, đổ siro, xúc đá, cuối cùng cho vào máy đóng nắp. Thẩm Hữu chú ý đến đơn hàng giao đi, tiện tay lấy ly nước chanh từ máy ra, dùng khăn mềm lau những giọt nước đọng bên ngoài. Có cần đóng gói không ạ? Không có tiếng trả lời, cậu chợt có dự cảm không lành. Ngẩng mắt lên đối diện với một đôi mắt hình tam giác đang ẩn chứa sự phẫn nộ và ghen tị tột độ. Mày vừa nãy có phải luôn nhìn cái thằng mặt trắng này không? Mắt Diệp Tú vẫn còn đỏ hoe, nghe vậy không thể tin nổi nhìn anh ta, cái gì vậy, anh lại lên cơn điên gì thế? Thẩm Hữu vẫn đối mặt với người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ, vẻ mặt bình tĩnh và thận trọng, nhưng khóe mắt liếc thấy vẻ sợ hãi của cô gái, do dự một thoáng rồi vẫn rất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nở nụ cười, chủ động mở lời. Thưa ông hãy bình tĩnh đã. Nhưng giây tiếp theo, lòng bàn tay cậu trống rỗng, ly nước chanh đó nặng nề ném thẳng vào đầu cậu, lực đạo không chút kiềm chế khiến ly trà sữa vỡ tung, nước văng tung tóe. À, Thẩm Hữu bị đập lệch đầu, dáng người lung lay một chút rồi nhanh chóng đứng vững lại, nhưng không thể tránh khỏi bị ướt sũng từ đầu đến chân. Không ai ngờ hành động của người đàn ông, khách hàng trong quán sợ hãi kêu lên một tiếng, trực tiếp đứng phắt dậy. Mày thái độ gì? Hả, thái độ gì? Từ nãy đến giờ cứ trưng cái mặt chết trân ra, coi thường tao phải không? Lưu Lập Vũ đột nhiên mạnh mẽ đập bàn một cái, ngẩng cao đầu như một con gà trống, gầm lên, mày cứ đợi bị tao tố cáo đi. Không ai thấy được vẻ hống hách bên ngoài mà sợ hãi bên trong của hắn, nhưng một lúc lâu sau, chàng trai đứng giữa đống đổ nát không nói một tiếng, chỉ đưa tay lau mặt, những sợi tóc ướt đẫm đang nhỏ nước xuống, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm thật sự. Khạc, đồ hèn, tao con mẹ nó hỏi mày vừa nãy có phải luôn nhìn cái thằng mặt trắng này không? Lưu Lập Vũ khạc một tiếng, đột ngột nắm chặt cổ tay Diệp Tú, giơ cao cánh tay còn lại lên, dọa cô gái kêu lên một tiếng, nhưng cái tát không giáng xuống. Một bàn tay từ phía sau nghiêng vươn ra, chặn lại cổ tay người đàn ông. Này, vừa phải thôi. Một giọng trầm khàn khàn vang lên phía sau, Lưu Lập Vũ chửi thề một tiếng, lập tức muốn vùng vẫy mạnh mẽ hất tay đó ra. Nhưng bất kể hắn vùng vẫy thế nào, bàn tay đó vẫn như chiếc kìm sắt không hề lay chuyển, thậm chí còn không ngừng tăng thêm lực đạo. Nếu không tôi không ngại bẻ gãy tay anh đâu. Da thịt bị ép đến mức gần như nứt ra, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cốt keo kẹo kẹt, uốn cong về phía sau tạo thành một đường cong khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lưu Lập Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vã mồ hôi lạnh thở hổn hển, trong tầm nhìn mờ mịt, hắn thấy một đôi mắt đen lấy tuyệt đẹp, vô cảm đến mức gần như tàn nhẫn, cứ như một con dã thú răng nanh sắc bén, có thể dễ dàng xé toạc bụng người. Thẩm Hữu cong cong khóe môi, từ tốn nói tiếp với sau. Rồi đưa anh đi bệnh viện nối lại, thấy tay người này thật sự sắp trật khớp, Thẩm Hữu kịp thời buông tay, Lưu Lập Vũ lập tức mất hết hình tượng đổ sụp xuống đất, mãi không hoàn hồn lại được. Cút đi, hai chữ nhẹ bẩn rơi xuống, nhưng lại như có thể đập thủng hai lỗ trên sàn nhà. Khóe mắt Lưu Lập Vũ giật giật, sau khi hồi phục được vài phần sức lực, liền ôm lấy bàn tay đau nhức lăn lộn bò trốn đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn cô bạn gái đang sợ ngây người bên cạnh. Em không sao chứ? Minh Trì Trì vẻ mặt lo lắng chạy tới. Rồi giọng run rẩy nói, em chảy máu rồi. À không sao, không đau đâu ạ. Thẩm Hữu đưa tay lau một cái, quả nhiên thấy một bàn tay đầy máu ướt đẫm, chắc là do mảnh nhựa của ly trà sữa vỡ ra cắt trúng. Cậu kéo cái cổ áo ướt sũng của mình, thậm chí còn có tâm trạng đùa cợt, nhưng lần này đúng là tắm trà sữa thật rồi. Em vào trong thay quần áo một chút, làm phiền chị Trì Trì an ủi khách trước nhé. Nhà vệ sinh nhân viên, Thẩm Hữu rửa sạch những chất lỏng dính nhớp trên tay, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên đã thấy trên đầu mình trong gương vẫn còn dính một miếng chanh. Khoan đã, nãy giờ cậu vẫn trưng cái miếng chanh trên đầu để ra oai hả? Người này tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một đời anh hùng, hủy hoại trong chốc lát, nhặt miếng chanh đó vứt vào thùng rác, rồi hứng nước từ vòi rửa qua vết thương, cầm máu đơn giản. Thẩm Hữu lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng vô tình vút lên là mở khóa, trang WeChat hiện ra hình chú thỏ mắt to được ghim trên cùng đang nhìn cậu, nghiêm túc mà thoáng nét ngơ ngác. Ngón tay cậu rung lên, ngây người hồi lâu, cứ như một cây kim đâm nhanh và chính xác vào quả bóng đã thổi căng, chiếc mặt nạ bình tĩnh đến cực điểm vỡ tan cạch một tiếng, linh hồn lơ lửng giữa không trung lại rơi xuống vỏ bọc cơ thể. Đến lúc này, cậu mới hậu tri triệt ngộ rằng mình lạnh toát, dính nhớp, khó chịu vô cùng, thảm hại đến mức như một con chó rớt nước. Vết thương trên trán truyền đến một cơn đau nhói sắc bén, kéo theo tiếng ù ù trong màng nhĩ. Xui xẻo tột cùng, cũng tồi tệ tột cùng. Thẩm Hữu cố gắng chớp mắt, nén lại sự chua xót và nóng rang dâng lên sống mũi, sau đó nhấp vào khung chat với người kia. Tin nhắn cuối cùng dừng lại lúc 1 giờ đêm. Hoắc tiên sinh hai ngày nay phải đi công tác, vì bận rộn và lệch múi giờ khó có thể trả lời tin nhắn, nên đã báo trước cho cậu một tiếng. Ô xô, có việc gì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Cậu do dự gõ vài chữ, rồi xóa đi sửa lại, cuối cùng vẫn xóa sạch. Hù, Thẩm Hữu đặt điện thoại xuống, hai tay chống vào mép bồn rửa mặt, cúi đầu hít thở sâu vài lần, yết hầu nhô lên cuộn xuống. Nên nói không? Hay thôi đi, cậu không muốn than vãn, cũng không muốn nhờ người giúp mình trút giận, chỉ muốn chia sẻ, hai người cùng nhau phàn nàn vài câu, có lẽ còn gửi vài biểu tượng cảm xúc để cùng chung một chiến tuyến, giống như bạn bè và người thân, chứ không phải một người tình đòi hỏi từ kim chủ. Bạn bè và người thân, cậu và Hoắc tiên sinh thật sự có thể trở thành mối quan hệ như thế không, hay nói từ đầu đến cuối, chỉ là một người tình nhỏ bé có cũng được không có cũng chẳng sao. Thẩm Hữu đứng trước bồn rửa mặt rất lâu. Mái tóc ướt sũng dính bết vào một bên mặt, trông vô cùng thảm hại, nhưng cậu hoàn toàn không để ý, chỉ một cách máy móc lật lại nhật ký trò chuyện giữa hai người. Em vẫn ổn chứ? Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói lo lắng của Minh Trì Trì. Ngón tay Thẩm Hữu rung lên, hoàn hồn lại, cuối cùng vẫn cho điện thoại vào túi, hắn giọng rồi nói to. Không sao, em ra ngay đây. Ba ngày sau, bức tường tỏ tình của Đại học A nhận được một bài đăng ẩn danh. Tường Tường ơi, tôi muốn đăng bài, ẩn danh nhé. Chuyện là thế này, tôi là người của Đại học B, tôi vẫn luôn nghe bạn gái tôi kể gần Đại học A có một tiệm trà sữa khá nổi tiếng, không chỉ trà sữa rẻ mà ngon, mà còn có một nhân viên trông như ngôi sao điện ảnh nữa. Tôi cũng khá tò mò, không ngờ người đó lại. Dù sao thì, sau đó tôi càng nghĩ càng tức, không thể không nói ra. Hôm đó bạn gái tôi cứ đòi uống cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu, tôi liền dẫn cô ấy đến tiệm đó mua, và đã gặp được cậu nhân viên trà sữa đó, thật lòng mà nói. Cũng bình thường thôi, Đại học A không có trai đẹp nữa sao? Lúc đó cũng khá muộn rồi, tôi sợ cô ấy uống trà sữa xong tối sẽ không ngủ được, nên đã khuyên vài câu, lúc đó người kia liền nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khó tả. Mặt cứ xị ra như ai đó nợ cậu ta cả trăm vạn vậy. Chắc cậu ta nghĩ tôi là gã đàn ông keo kiệt không nỡ mua trà sữa cho bạn gái, nhưng thật lòng mà nói, ai lại thiếu tiền một cốc trà sữa chứ? Lần trước bạn gái tôi uống trà sữa xong không ngủ được nửa đêm cứ làm phiền tôi, hôm sau quần thâm mắt còn to hơn quả trứng gà. Tôi xót đến không chịu nổi. Lạc đề rồi, nói tóm lại là sau khi gọi món, cậu nhân viên trà sữa đó cứ thờ ơ lạnh nhạt. Tối đó trời không lạnh lắm, bạn gái tôi mặc một chiếc váy dài trễ vai, người đó cứ lén nhìn cô ấy mãi. Tôi tức điên lên, lúc nhận trà sữa không kìm được đã động tay động chân, sau khi phản ứng lại thì cũng hối hận vô cùng, nhưng... cái tên đó lại bẻ gãy tay tôi. Tôi không sợ cậu ta, nhưng bạn gái tôi vẫn còn ở đó, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ liên lụy đến cô ấy. Nên tôi đành nín nhịn mà bỏ đi. Sau đó đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị rạn xương, còn phải xin hoãn thi môn thể dục nữa. Ban đầu tôi nghĩ thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là tôi động tay trước, nhưng hôm nay đi ngang qua tiệm trà sữa đó thấy vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là có rất nhiều tiểu tiên nữ xinh đẹp, tôi thấy vẫn nên để mọi người biết bộ mặt thật của người đó. Câu chuyện hơi dài, cảm ơn đã đọc, giờ tôi đi dỗ bạn gái đây, cô ấy cứ khuyên tôi đừng đăng vì sợ bị trả thù, tôi xót chết đi được ấy, ẩn danh nhé, ẩn danh. Bức tường tỏ tình có lượng tương tác khá lớn, hơn nữa bài đăng này dường như còn liên quan đến một người thường xuyên xuất hiện trên bức tường tỏ tình. Khu vực bình luận lập tức bùng nổ. Ơ, có phải là tiệm trà sữa mà tôi biết, và cậu nhân viên đẹp trai như ngôi sao điện ảnh đó không? Giải mã ngay lập tức, giải mã cộng 1, không thể nào chứ. Lần trước tôi đi mua trà sữa, cậu bé đó cười đáng yêu lắm mà, sao có thể như bài đăng nói được chứ? Mà bài đăng này nghe mùi là do mấy thằng đàn ông rảnh rỗi bịa ra đấy, bịt mũi. Tam quan đi theo ngũ quan sao? Bạn gái bị nhìn trộm thì ai mà chịu nổi chứ, ra tay đánh mới là đàn ông đích thực. Bị đánh gãy xương thì thảm quá, kiện cậu ta bồi thường đi. Thảm quá, thương ghê, thương cộng một vỡ mộng cộng một, chuyển tiếp vào nhóm ký túc xá rồi. Chiều hôm đó, vừa tan học, Thẩm Hữu vừa lấy điện thoại ra, liền nhận được hàng chục tin nhắn nhắc cậu xem bức tường tỏ tình, cùng hai cuộc gọi WeChat mà Lâm Phi Thừa gửi tới. Cậu gọi lại ngay lập tức. Lâm Phi Thừa nhanh chóng bắt máy, dứt khoát nói, bức tường tỏ tình có người đăng bài tố cậu, cậu chọc ai gây chuyện với ai vậy? Một đường link bài đăng được chuyển tiếp đến, Thẩm Hữu nhấn vào lướt qua loa, nhanh chóng nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Không sao, chỉ là xích mích nhỏ lúc đi làm thêm thôi. Lâm Phi Thừa chật một tiếng, lướt xem các bình luận bên dưới, báo cáo từng cái một, tôi thấy không phải không sao đâu, bên kia cố tình hắt nước bẩn lên người cậu đấy. Tin tức đang lan truyền rộng hơn rồi, độ hóc này không bình thường, cậu nhớ nhanh chóng đính chính. Trên mặt Thẩm Hữu không có biểu cảm gì, biết rồi, tôi xem tình hình đã. Lúc này cậu đang đứng trên bậc thang trước tòa nhà dạy học số 3, ngẩng đầu nhìn trời thu nắng chói chang. Xung quanh toàn là sinh viên vội vã lên xuống lớp, tiếng người ồn ào, loáng thoáng nghe được mấy chữ bức tường tỏ tình. Nhưng không ai chú ý đến người đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bên cạnh chính là trung tâm của cuộc trò chuyện của họ. Một cuộc điện thoại vừa kết thúc, lại có một cuộc khác gọi đến, Thẩm Hữu nhìn ghi chú rồi bắt máy, chị Trì Trì. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói giận dữ của Minh Trì Trì đã vang lên bên tai. Chắc chắn là tên đàn ông bị cậu đánh cho chạy té khói đó đăng. Một khuôn mặt như cái thì vét dày cong vẹo xấu xí còn dám tự xưng là sinh viên đại học, còn bày đặt giả vờ là người yêu thương bạn gái, rõ ràng là một tên bạo lực gia đình. Tôi thật sự ỏi. Thẩm Hữu bất ngờ bật cười, mãi mới an ủi được người kia, điện thoại của chủ cửa hàng lại gọi đến. Tiểu Thẩm đó à, chuyện trên bức tường tỏ tình đại học A cậu xem chưa? Giọng chủ cửa hàng đầy lo lắng, chuyện này trước đây cậu có báo với tôi rồi, tôi biết không phải như những gì viết trong đó, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Camera giám sát của cửa hàng là loại không tiếng và đen trắng, đăng lên có lẽ cũng không thể đảo ngược được góc nhìn bị tên đó bóp máu. Dù có nhấn mạnh là đối phương ra tay trước thì cũng chỉ bị cho là sóc bạn gái còn chúng ta đang ngụy biện thôi. Thẩm Hữu đồng tình, thật sự rất thông minh. Phải thừa nhận, người đăng bài khá giỏi chơi chữ, thực ra không giống người hôm đó đầu ó óc, trống rỗng, cảm xúc hóa nặng nề, mà giống như đã nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tiểu Thẩm, cậu vẫn nên nhanh chóng đính chính đi, đăng một cái thông báo gì đó. Chủ cửa hàng IEO một tiếng, đắn đo hồi lâu vẫn nói, nếu ảnh hưởng đến việc kinh doanh thì cửa hàng chắc chắn cũng không thể giữ cậu lại được đâu. Không vội, Thẩm Hữu khẽ nhau mắt, thản nhiên cười nói, chủ cửa hàng, biết bao người muốn có lượng tương tác khủng, vậy mà lại tự nhiên từ trên trời rơi xuống cửa hàng mình, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí quảng cáo chứ. Cậu đưa tay ấn nhẹ vành mũ lưỡi trai, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên. Chủ cửa hàng yên tâm, mấy ngày này cứ để dư luận nổ ra đã, chờ thời cơ đến rồi sẽ có một cú lật ngược tình thế ngoạn mục, đảm bảo cửa hàng chúng ta sẽ trở thành tiệm trà sữa hot nhất đại học A. Cúp điện thoại, Thẩm Hữu lại rũ mắt. Nhấn vào đường link lướt qua các bình luận bên dưới, cách một lớp internet không ai biết ai, sự ác ý trong lòng người bị phóng đại lên rất nhiều, giống như bầy linh cẩu vồ vập xé xác thịt thối rữa, reo hò trên thân thể người bị hiến tế. Nếu là người lần đầu đối mặt với tình huống này, có lẽ đã sụp đổ rồi. Nhưng trận tai nạn xe cộ năm xưa, cùng đám truyền thông vây quanh muốn moi móc tin tức giật gân, đã sớm khiến cậu bị cưỡng chế giải mẫn cảm với ánh đèn flash, camera, những câu hỏi sắc bén và đủ loại ánh mắt. Thẩm Hữu lướt một lúc, rồi lại ép mình đặt điện thoại xuống, không xem nữa. Xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Hữu dứt khoát xin nghỉ một ngày, ở ký túc xá hoàn thành nốt trò chơi nhỏ trong tay, đồng thời thỉnh thoảng theo dõi diễn biến sự việc. Lâm Phi Thừa nói không sai, người đó không chỉ muốn làm xấu danh tiếng của cậu ở đại học A. Bài đăng này liên tục bị chia sẻ, thậm chí còn bị các tài khoản marketing bí ẩn chuyển tiếp, gắn mác tin đồn, phát ngôn gây sốc, tin tức vỉa hè. Trên Weibo cũng xuất hiện vài chủ đề liên quan, tuy độ hot không cao, nhưng cũng đã rõ ràng lan truyền ra khỏi vòng tròn nhỏ của khu đại học, không ngừng mở rộng. Tối hôm đó, dư luận bùng lên đến đỉnh điểm. Trên từ khóa Weibo, dưới bài đăng của tài khoản bức tường tỏ tình đại học BL Quân, những bình luận ban đầu chỉ là suy đoán hoặc phàn nàn bắt đầu phát triển theo hướng cực đoan. Bình luận được like nhiều nhất chính là chỉ dẫn thông tin. Lại thấy một tài khoản marketing nói về tin đồn đại học A rồi, thật sự bùng nổ. Đố chữ sông Lam, ai có thể giải mã? Tôi hình như biết là ai rồi. Thông tin cụ thể gửi riêng cho tôi, trả lời, 999 cộng, cụ thể chỉ dẫn khu bình luận bức tường tỏ tình, tên, chuyên ngành, câu lạc bộ của người đó đều bị bóc ra hết rồi, Vì trước đây thường xuyên xuất hiện trên bức tường tỏ tình nên những thông tin này vốn không hề minh bạch, đậu vàng ăn dưa hấu, thật đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cạn lời thật đấy. Ghê tởm. Ngày hôm sau, 7 giờ rưỡi sáng. Mẹ kiếp, cậu bị lộ thông tin cá nhân rồi. Lâm Phi thừa đột ngột kéo rèm giường, hét lên với Thẩm Hữu đang vệ sinh cá nhân ở ban công, còn không chịu đính chính, cậu muốn bị người ta tìm đến đánh sao? Thẩm Hữu đầy bọt kem đánh răng, đáp lại một tiếng bình thản đến lạ. Cậu vệ sinh xong trở lại bàn, nhét sách chuyên ngành cần dùng vào túi đeo cháo, rồi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhìn Lâm Phi thừa đang sốt ruột như lửa đốt mông, cười nói. Đừng vội, chưa đến lúc đâu. Bên cạnh, Quý Bân đang sắp xếp đồ đạc liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Có lẽ sự im lặng của người trong cuộc đã cho đối phương sự tự tin thái quá, sau khi đẩy mạnh dư luận và thậm chí lộ thông tin cá nhân, còn tiếp tục tung ra giấy chứng nhận gãy xương, tuyên bố muốn đi theo con đường pháp luật. Từ khóa tiểu ca trà sữa đại học A đánh người ngắn ngủi lọt vào top tìm kiếm. Khu biệt thự kinh hoa, vành đai trong. Trong phòng tắm, Tần Thư Tuyết vừa vệ sinh cá nhân vừa nhàm chán lướt điện thoại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Cái tên này, cô quay lại nhấp vào từ khóa, lật xem vài lần xác nhận không nhận nhầm người, do dự một chút, vẫn gọi điện thoại, Trình Tổng, đừng ngủ say nữa, có chuyện rồi. Tin tức không lớn không nhỏ này được truyền đến tay Trình Tế. Vị tổng giám đốc thích buôn chuyện này lập tức hưng phấn, tự cho là đã gỡ gạc lại một ván, ngay lập tức chuyển tin tức này cho Hoắc nào đó, còn cố gắng bí ẩn mà giữ kẻ. Nói ngắn gọn, đừng nói nhảm. Hoắc Cẩn Niên đang rủ mắt xem tài liệu trong tay, tùy tiện bắt máy, ngữ khí lạnh nhạt và có tính chất công việc, một câu nói đã khiến người bên kia tức đến thổ huyết. Bên kia, giọng nghiến răng nghiến lợi của Trình Tế truyền đến, anh tưởng tôi thèm nói với anh nha. Là tin tức về con chim nhỏ bán treo của anh đó. Động tác ký tên của Hoắc Cẩn Niên khựng lại, đầu bút máy thấm ra một vết mực không lớn không nhỏ trên giấy. Ánh mắt anh khẽ động, ngữ khí có chút dao động, tin tức gì? Nhưng lần này người kia rõ ràng có chỗ dựa, hà hà một tiếng rồi ngắt cuộc gọi. Cúp rồi, Hoắc Tổng khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi nhé. Tại văn phòng tổng giám đốc của Thụy Hồng Quốc tế, Trình Tế ném điện thoại lên bàn, cười khẩy một tiếng rồi sung sướng ngã mình vào ghế ông chủ, chờ đợi người kia hạ mình gọi điện cho mình. Đến lúc đó anh ta nhất định sẽ không làm khó dễ. Chỉ cần gọi hai tiếng anh trai nghe thử là được. Nghĩ đến người đang là trung tâm của dư luận, Trình Tế không khỏi cau mày. Bữa tiệc lần trước anh ta có mặt từ đầu đến cuối, đã chứng kiến toàn bộ sự việc bất ngờ đó, vẫn còn canh cánh trong lòng về việc Thẩm Hữu đã đâm bay ông chú Hoắc Thiên Xuyên to lớn xa đến 5-6 mét. Lại vì là chim hoàng yến được bạn thân nuôi dưỡng, nên anh ta kính cẩn phong cho cậu cái tên con chim nhỏ bán treo. Trông không giống người dễ bị bắt nạt chút nào nhỉ? Sao lại bị tấn công mạng đến mức không hé răng nói nửa lời vậy? Trong văn phòng tổng tài, Hoắc Cẩn Niên nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, nghĩ ngợi một lát rồi lại gọi đi một cuộc khác. Anh đặt bút xuống, tiện tay tháo chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi ra, kiên nhẫn đợi tiếng chuông túc túc. Khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói trong trẻo mà ngờ vực vang lên. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu đang dựa vào hành lang cạnh nhà vệ sinh nam, lén lúc nghe điện thoại, anh đột nhiên gọi đến có chuyện gì không ạ? Cậu viện cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài, các lớp khác vẫn đang học. Không hiểu sao lại có cảm giác như quay về thời cấp 2, cấp 3, lén lút yêu đương sau lưng thầy cô bạn bè. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Mi tâm Thẩm Hữu khẽ động. Những câu hỏi của Hoắc tiên sinh luôn nghe như câu trần thuật, khiến người ta không phân biệt được anh ấy thật sự nghi vấn hay biết rõ mà vẫn hỏi. Thẩm Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắn ta đột nhiên dùng trà sữa ném tôi vặn cổ tay hắn trả lại, sau đó mới thành ra thế này. Lúc ra tay tôi đã chú ý lực đạo rồi. Chắc chắn không đến mức gãy xương hay nứt xương, cảnh sát đến cũng chỉ có thể định tính là đánh nhau, để không khiến mình trông như một kẻ nhiều chuyện mà không có khả năng giải quyết rắc rối. Thẩm Hữu hắn giọng, bổ sung, tình huống hiện tại tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị đường lui rồi. Chỉ là muốn đợi độ nóng được đẩy lên cao một chút rồi mới làm rõ, xem có thể tận dụng làn sóng lưu lượng này không, bỏ qua sự công khai miễn phí thì đúng là kẻ ngốc. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Thẩm Hữu lắc lắc điện thoại, xác nhận tín hiệu không có vấn đề gì, rồi lại có chút chột dạ gãi mũi. Cái đó, xin lỗi nhé. Trước đây cậu từng được giới thiệu ra mắt ở bữa tiệc, bây giờ lại dính vào loại tai tiếng tiêu cực này, có thể sẽ liên lụy đến Hoắc tiên sinh, càng uổng phí tấm lòng của anh. Cậu không thể lo lắng lâu. Trước khi đi công tác tôi đã nói có cần cứ tìm tôi, sao bị oan ức mà không nói. Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng truyền đến từ điện thoại, như thể có người đang ôm cậu từ phía sau thì thầm. Đôi môi mỏng khẽ khàng mở ra khép lại sát bên tai, ngay cả hơi thở ấm áp cũng nghe rõ mồn một. Mí mắt Thẩm Hữu khẽ rung, vành tai cũng nóng bừng lên, cậu vội vàng cào tường. Đó là chuyện trước đây rồi. Lúc đó tôi và Hoắc tiên sinh còn chưa thân, Lúc chưa thân thì ngại mở lời nhờ giúp đỡ, nhưng lại có thể tùy tiện tặng hoa, nói những lời dễ gây hiểu lầm. Hoắc Cẩn Niên khẽ cụp mắt, không bình luận gì về lời nói này, vậy bây giờ thì sao? Anh cầm điện thoại áp sát tai, nghe thấy đứa nhỏ này lẩm bẩm vòng vo, dường như định lấp liếm cho qua chuyện. Bây giờ thì thân rồi, nhưng Hoắc tiên sinh đâu phải giếng ước nguyện, nếu công ty có chuyện lặt vặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.